Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Thượng Cổ Di tích Phù Văn Địa. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, ăn mặc áo giáp màu đen goblin, nhanh nhẹn chùn xuống thân thể, một bả hắc sắc liên chùy dán đầu hắn ra huy vũ đi qua. Bao trùm lấy hắc sắc ma lực dã thú người tinh anh khô lâu binh. Bởi vì một kích không trúng, dẫn đến chính mình trọng tâm hơi hơi bất ổn, nhưng là cầm lấy cái tay còn lại thượng tranh hình thuẫn. Hướng phía áo giáp màu đen goblin đụng đi qua, cái kia áo giáp màu đen, đỉnh đầu, Arthur, hai chữ goblin hô to một tiếng, sư hoa, từ lúc hắn hô lúc trước. Đã có một cái cầm lấy tranh hình thuẫn goblin, xông lên, bất quá là đỉnh đầu, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ, thiêu đốt lông ngực trên tay tấm chắn cùng dã thú người tinh anh khô lâu binh hung hăng đụng vào nhau, đương nhiên là thiêu đốt lông ngực bị đụng bay ra ngoài. Nhưng là cải biến dã thú người tinh anh khô lâu binh công kích lộ tuyến. Sư hòa bị gây máu thả chết, ngoặc kép. Sylvaner thừa dịp khô lâu binh công kích khoảng cách, đi lên chém một kiếm, lập tức như thế hô. Arthur quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái goblin dựa lưng vào vách tường ngồi ở chỗ kia. Đầu nghiêng, ngực giáp bị liên chùy nện một cái lỗ hổng lớn, ngồi lên địa phương chảy đầy huyết, bên cạnh trả lại nằm một cái trưởng bốn cái cánh tay goblin. Bất quá đã không có thời gian lại cho Arthur ngẩn người. Cái kia dã thú người khô lâu binh đã ổn định thân hình. Một lần nữa khởi xướng tiến công. Đường mạo hiểm hắc khí khô lâu binh, ầm ầm một tiếng ngã xuống. Phó bản cao tháp lầu 4, trả lại còn sống lấy ba cái người chơi. Arthur, thiêu đốt lông ngực còn có Sylvaner, đồng thời buông lỏng một hơi. Thiêu đốt lông ngực nâng lên cầm thuẫn cánh tay. Hắn cánh tay đã từ giữa gãy xương, cơ bắp cũng bị xé nứt. Đó là cách tấm chắn bị liên chùy độn kích nện. Bất quá hắn nhóm mỗi người đều dùng tơ nhện đưa tay trói chặt tại trên tấm chắn. Chỉ cần cánh tay còn có thể nâng lên, vấn đề cũng không phải rất lớn. Ba cái goblin rất nhanh thu thập một chút hiện trường trang bị, sau đó kéo lấy đồng bạn thi thể, cười cười nói nói thông qua truyền tống môn rời đi phó bản. Chỉ để lại hai cái khô lâu vu yêu, đứng đang ẩn núp bàn điều khiển, trong hốc mắt trống rỗng và bất lực. Ba cái người chơi thông qua truyền tống môn trở về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Arthur cùng Sylvaner kéo lấy tất cả lớn nhỏ binh binh bằng bằng trang bị, đi lĩnh chủ đại sảnh giám định. Mà thiêu đốt lông ngực thì kéo lấy hai người đồng bạn thi thể đi vu yêu bãi tha ma đại sảnh. Học phách đang giúp lấy một người khác chữa trị thi thể. Thiêu đốt lông ngực đem sư hòa cùng Uekawa Nasuko thân thể ném ở bên cạnh. Sau đó cùng vào để một cái đằng trước người chơi trò chuyện lên thiên. Hiện tại phó bản độ khó lại gia tăng. Những cái kia khô lâu binh vũ khí đều độc hại. Thiêu đốt lông ngực nói qua, nâng lên chính mình một cánh tay, phía trên có một mảnh cắt miệng, huyết đã ngừng lại, thế nhưng hắc sắc dấu vết như cũ sẽ liên tục lan tràn. Ta này cả mảnh cánh tay đều không có cảm giác, may mắn boss cuối đánh nhanh, bằng không thì đều không nhất định có thể qua. Bên cạnh goblin cũng là lập tức hồi đáp, nghiêu phê, đại lão thực nghiêu phê. Nghe sở hiện tại cũng phải một thân đồ xanh lục tài năng đánh phó bản, bằng không thì đội ngũ cũng không muốn. Là như thế này, thiêu đốt lông ngực đi theo nói, cảm giác về sau phó bản không chỉ muốn đồ xanh lục, còn muốn tranh hình thuẫn. Cái khác tấm chắn cũng không tốt, khiến cho không có tranh hình thuẫn, tiểu viên thuẫn đánh boss căn bản đánh không. Vậy ta buổi chiều nhanh chóng đi mua một mặt tranh hình thuẫn đi, thừa dịp giá cả còn không toán đặc biệt cao. Hai cái người chơi ở chỗ này trò chuyện, hoàn toàn không có đi quản ở bên cạnh hỗ trợ chữa trị thi thể Vu Yêu Học Phách. Trung quy ở ngươi chơi nhóm xem ra, tân tăng thêm NPC, cùng người chơi căn bản cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, tiểu yêu tinh tối thiểu còn có thể nhổ nước miếng, mắng mắng chửi người đâu. Vu Yêu NPC trừ phục sinh, cùng làm hai ngày thí nghiệm ra, liền căn bản không nói lời nào. Học phách rất nhanh đem thi thể chữa trị hoàn tất, nhìn xem mấy cái goblin đi xa, một cái trong đó đỉnh đầu Uekawa Naoko goblin, bởi vì mất đi hai cái cánh tay, mà ở bên kia cao giọng oán trách, chó chủ tính là thật chó, phó bản một lần so với một lần khó, đánh cho bản không chết người căn bản không có khả năng. Chó chủ tính cứ như vậy muốn đem danh vọng thành số không? Ta, hắc ám cải tạo, a, học phách lấy ra chính mình laptop, bắt đầu ghi chép vừa mới nghe được đối thoại, đương các người chơi hằng ngày oán trách chó chủ tính thời điểm. Tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lại đang vượt qua hòa bình một ngày. Sylock lúc này đang tải vì địa hạ thành cùng các người chơi tốt đẹp tương lai. Phấn đấu tại vất vả tuyến đầu, mà pháp đèn pha xuyên thấu dày đặc sương mù xám. Cự nhân hô ký hiệu, kéo động lên cự tảng đá lớn, lui tới bọ cánh cứng thú, trên tay cầm đèn ma pháp bổng địa tinh dưới sự chỉ huy. Tự động tại chỉ định địa phương dừng lại, có goblin nhanh chóng leo lên bò xuống dỡ hàng hàng hóa. Còn có một ít dùng xe con đẩy tới một đại giỏ bùn đất hòa với tao con run. Phóng tới bọ cánh cứng thú dưới miệng mặt, để cho bọ cánh cứng thú tại ngắn ngủi dừng lại thời gian. Mau chóng ăn uống tiếp tế, tất cả đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác hiện trường. Vội vàng mà không loạn vận tác lấy, chỉ bất quá thấy được tại thi công sân bãi góc, từng câu goblin hay là địa tinh hay là dã thú nhân thi thể bị bày đặt tại trên đất trống, chứng minh nơi này tuyệt đối không giống biểu hiện ra như vậy thuận thuận lợi lợi. Đeo công tác bài Sylock, xen lẫn trong một đám Winterfell chiêu mộ tới các nhà khảo cổ học bên trong, đi theo tên là dã thú thân thể, đứng ở khai thác hố sâu biên giới. Có một cái dài rộng, đeo hoàng sắc mũ giáp thương chuột, đang tại đưa trong tay hoàng sắc mũ giáp, từng cái một phân phát cho đi theo Sylock một đoàn người. Ác ma, dã thú người, hấp huyết quỷ, địa tinh, Vu Yêu, Centaur, Devouring Ooze, thương chuột do dự một chút, bất quá vẫn là cầm hoàng sắc mũ giáp giao cho trước mắt Devouring Ooze. Cảm ơn, cái kia Devouring Ooze đến một tiếng tạ, sau đó kết quả mũ giáp, đội ở trên đầu, chỉ bất quá bởi vì mũ giáp trọng lượng, cái kia Devouring Ooze đội nón an toàn lên, mũ giáp liền bắt đầu không ngừng trầm xuống, rất nhanh liền chìm đến Devouring Ooze trong thân thể, thương chuột lại xác định từng cái nón an toàn đều phân phát đúng chỗ, bắt đầu lĩnh của bọn hắn. Dọc theo sạn đạo hướng phía trong hố sâu đi xuống đi. Dùng đến hùng hậu tiếng nói dặn dò nói, tiến nhập thi công sân bãi, bất kể như thế nào đều muốn mang hảo nón an toàn. Hắn vừa dứt lời, cái kia Devouring Ooze lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Bên cạnh Centaur cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn sang. Một giây sau, một khối to lớn tảng đá bị từ đằng xa ném qua, cùng với oanh một tiếng, đem Devouring Ooze nện ở dưới tảng đá mặt, vỡ vụn ra tới hòn đá nhỏ tản mát ra, rơi ở bên cạnh dã thú trên mũ giáp, phát ra ba ba ba đát đát đát tiếng vang. Thương chuột dừng lại, liếc mắt nhìn trận đường cự tảng đá lớn, đối với dã thú mở ra bàn tay nhỏ bé. Cái này không thể trách ta. Ta nói rồi muốn mang mũ giáp. Đội ngũ rất nhanh tiếp tục tiến lên. Tất cả hố sâu ít ỏi trăm sâu, vây quanh hố sâu sạn đạo. Đi có gần tới 30 phút, một đoàn người mới đi đến hố sâu tối dưới đáy. Một cái diện tích chừng hơn 1.000 mét vuông to lớn phù văn khắc tại sâu sắc tình trạng, đeo mũ giáp địa tinh, đang tải cầm lên ma pháp đèn bồng, cẩn thận từng ly từng tí dùng bàn chải đem phù văn trong phạm vi sở hữu bùn đất cùng tạp vật đều cho thanh quét sạch sẽ. Thương chuột đứng ở phù văn bên cạnh, đối với dã thú nói, cái này thượng cổ di tích thiết kế phòng ngự còn không có hoàn toàn chết, chúng ta dùng ma lực máy thăm dò dò xét một chút, bên trong còn có đại lượng ma lực phản ứng. Thương chuột sau đó chỉ một chút phía trên bày đặt thi thể địa phương, còn nói thêm, bởi vì gây ra vong linh cạm bẫy, chúng ta thành viên tổn thất thảm trọng, này một bút phí tổn phải ở về sau kết toán thời điểm cũng cùng nhau toán ở trong. Hy vọng dã thú tiền bối có thể cùng thương nhân liên minh báo cáo một chút. Yên tâm đi, điểm này ta sẽ hợp thành báo lên. Dã thú tiếp tục nói, ngược lại là các ngươi liền đem thi thể thả ở bên kia bầy biện. Vạn nhất có truyền thông qua chụp ảnh đến, trèo lên đăng lên báo, vậy chúng ta lúc trước thông cáo không đều uổng phí sao? Nếu có lao công hiệp hội người chú ý đồng thời tham gia, chúng ta thương nhân liên minh cũng sẽ không phụ trách. Điểm này người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào truyền thông phóng viên bị dẫn dụ đến. Cái kia thương chuột rất khẳng định nói như thế. Dã thú tiếp tục hỏi, nơi này chính là sở hữu phù văn địa sao? Còn có cái khác sao? Không có, chúng ta ma lực máy dò xét biểu hiện, nơi này chính là phiến khu vực này bên trong chỉ vẹn vẹn có phù văn địa. Cái kia thương chuột lắc đầu, nói như thế, hảo, các ngươi trong vòng 2 ngày thu thập nhân thủ, có thể rời đi hố sâu. Đúng, nhất định không nên bị truyền thông phát hiện nơi này, bởi vì thương nhân liên minh thi công chết người, hậu kỳ kết toán phí tổn, ngươi đến Winterfell sự vụ sở tìm tài vụ kết toán là được. Cái kia thương chuột gật gật đầu, sau đó đối với bên cạnh công nhân nhóm gọi nói, đều đuổi nhanh một chút, thanh lý hoàn tất chuẩn bị rút lui. Đợi đến cái kia thương chuột cách xa, dã thú quay đầu lại, đối với sau lưng một đám các nhà khảo cổ học nhóm nói, như vậy, nơi này liền nhờ cậy cho mọi người, hy vọng các người có thể mau chóng tìm đến, an toàn mở ra thượng cổ di tích phương thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.